Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi Lương Mạt chỉ cổng chính tiểu khu. Em vào trong đây. Lương Mạt, còn có chuyện gì sao? Chuyện Ngô Nhạc Thành, sau này gặp phải rắc rối anh đều sẽ giúp em, nhưng mà chuyện hắc đạo, Vệ Tác anh yên tâm, em sẽ trông chừng từng tấc đất của em. Vệ Tác nghe vậy cười cười gật đầu. Ngủ ngon nhé, ngủ ngon. Tôi Lương Mạt trở lại lên lầu, kéo rèm cửa sổ ra, thấy Vệ Tác còn đứng ở dưới. Cô không biết là lời cô nói ở siêu thị lần trước vẫn khuấy động Vệ Tác sâu sắc. Trong tim Tôi Lương Mạt chỉ có một người. Bắt đầu ngày mai, Ngự Châu tất nhiên sẽ náo động giống như sắp phát nổ. Đến lúc đó yêu ma quỷ quái muôn hình vạn trạng cũng đều sẽ xuất động. Tôi Lương Mạt nhìn thấy Vệ Tác nâng tầm mắt lên, cô ẩn mình trong bóng tối, hắn tất nhiên là không nhìn được. Tôi Lương Mạt thả tay phải xuống trở vào trong phòng. Hôm sau, quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, tiêu đề của tin trang đầu gần như đều bị Tô Tiên Sinh chiếm hết. Tôi Lương Mạt vẫn đang trông coi Ngô Nhạc Thành, nhưng rõ ràng có người không ngồi yên được như cô. Mạc Thanh đến Ngô Nhạc Thành không phải lén lén lút lút giống như trước đây. Lúc bà ta đến vừa vặn Lương Mạt đang tiễn một vị khách quan trọng đi ra ngoài. Cô đứng trước cửa, thấy hộ vệ mở cửa xe cho Mạc Thanh. Tôi Lương Mạt đoán chừng bà ta sẽ đến, dứt khoát đứng nguyên tại chỗ. Mạc Thanh một y nân y phục màu đen, ở trên là găng tay trắng thuần, đạp lên gió rét. Lúc vừa nhìn đến Lương Mạt, khóe miệng mân thành một đường thẳng tắp khẽ cong lên. Hộ vệ một đường hộ tống bà ta vào Ngô Nhạc Thành. Tôi Lương Mạt mỉm cười. Phu nhân, chào bác. Mạc Thanh nhéo khóe mắt. Thái độ của cô đối với tôi hình như có thay đổi rất lớn thì phải. Tôi Lương Mạt mời bà ta vào Ngô Nhạc Thành, lại bảo Lý Tư sắp xếp cho bà ta một căn phòng bao riêng biệt. Mạc Thanh ngồi trên ghế sofa thấy cô định đi ra ngoài. Lương Mạt, tôi lại đặc biệt tới để tìm cô. Tôi Lương Mạt nghe vậy, không thể không ngồi xuống đối diện Mạc Thanh. Phu nhân, có chuyện gì ư? Chuyện Đông Kình trở về, cô cũng biết rồi chứ? Tôi không biết. Mạc Thanh cười lạnh một tiếng. Nhưng tôi nghe nói tối hôm qua nó đã tới tìm cô. Bác là nói Tô Tiên Sinh đúng không? Anh ta không phải là Chiêm Đông Kình. Lương Mạt, ba mẹ cô tôi cũng đã trả về nguyên vẹn không chút mẻ gì cho cô. Có một số việc trước kia đều là hiểu lầm. Sau khi cô trở lại Ngự Châu, tôi cũng không có gây khó dễ gì cho cô nữa. Đông Kình là con tôi, chẳng lẽ tôi ngay cả con trai mình cũng không nhận ra sao? Tôi Lương Mạt tận lực đè nén giọng nói. Những lời này phu nhân nói đúng lắm. Bác đủ khả năng nhận ra con mình. Bác nói anh ta là Chiêm Đông Kình, vậy anh ta chính là Chiêm Đông Kình. Nhưng từ chuyện tối hôm qua cho thấy, tôi lại nhận định anh ta không phải là Chiêm Đông Kình. Vì sao? Anh ta không biết tôi. Mạc Thanh cười một tiếng. Nó muốn dùng thân phận khác một lần nữa trở về đây, tất nhiên phải giả vờ không biết cô rồi. Không, ánh mắt của một người không giả vờ được. Vẻ mặt Tôi Lương Mạt hiển lộ cô đơn. Nếu như lúc ấy bác ở đó, bác sẽ hiểu. Mạc Thanh quan sát tường tận thần sắc Lương Mạt, thấy cô không giống đang nói dối. Nhưng nếu nó không phải Chiêm Đông Kình, cô tin không? Tôi tin. Hai đầu lông mày Mạc Thanh không giấu được nụ khí. Tôi Lương Mạt chống lại ánh mắt bà ta. Phu nhân, bác còn chưa có gặp anh ta phải không? Nó không đến gặp tôi. Bây giờ nó là nhân vật lớn, tôi làm sao mà gặp được nó? Tôi Lương Mạt khẽ lắc đầu. Tôi thấy anh ta chỉ là thương nhân bình thường mà thôi. Phu nhân, Đầu Kình biến mất đến bây giờ chỉ mới có mấy tháng. Nếu quả thật là anh ấy, sao có thể có bản lĩnh lập tức đông sơn tái khởi thế kia? Mục đích tôi đến lần này, cô chắc hẳn rất rõ phải chứ? Tất nhiên là rõ, mục đích của bác với cảnh sát đều giống nhau. Các người đều cho rằng tôi là người phụ nữ thân cận nhất với Chiêm Đông Kình, vì vậy phải quen thuộc anh ấy đến nỗi liếc nhanh liền có thể phân biệt thật giả. Bất quá đều là muốn mượn miệng của tôi chứng minh người kia là Chiêm Đông Kình mà thôi. Trên mặt Mạc Thanh vẫn duy trì ý cười như cũ. Sau khi xảy ra chuyện ở Thái Lan, có mấy lời tôi với cô ngầm hiểu với nhau. Tôi cũng không cần giả vờ ra bộ dáng hoan nghênh Đông Kình có thể trở về. Nếu như nó chết rồi thì đó là mạng của nó. Nếu như nó không chết khiến tôi mỗi đêm không thể ngủ an ổn được, vậy tôi sẽ nghĩ hết mọi cách để mình có thể ngủ an ổn đấy. Phu nhân, những lời này bác không cần nói với tôi. Mạc Thanh nhìn bộ dáng thờ ơ này của cô. Lương Mạt, xem như tôi nhìn ra rồi, chuyện này tám phần chính là các người đã thương lượng xong. Tùy bác, nói thế nào cũng được. Nói như vậy, cô vẫn là muốn lựa chọn đối nghịch với tôi. Tôi nói anh ta không phải là Chiêm Đông Kình, là bác không tin. Mạc Thanh nhìn cô chằm chằm một hồi lâu, đột nhiên kéo miệng cười ý vị thâm trường. Được, giúp tôi đi mở một chai rượu. Cô đi ra ngoài đi. Tôi Lương Mạt đứng dậy đi ra ngoài. Lúc Mạc Thanh rời đi, trên mặt cũng không có biểu hiện ra tức giận quá rõ ràng. Nhưng Tôi Lương Mạt biết người đàn bà này là xấu trong lòng, không chừng đang có ý nghĩ xấu xa gì đây. Trở lại Thanh Hồ Đường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net